Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, cần cù tuổi trẻ người tu hành. Bình bộ lần này đặc biệt đề bạt tại bất luận cái gì người xem ra đều sẽ có vấn đề rất lớn. Dứt bỏ không có thống quân kinh nghiệm tuổi trẻ tướng lĩnh bình thường sẽ không trực tiếp hủy cùng. Nặng vị điểm ấy. Đồng dạng tại quân đội tướng lĩnh phân phối phía trên, binh bộ cũng sẽ dựa theo thực tế suy tính, điều đến một chút có thể bổ sung tướng lĩnh, tỉ như một tên tính tình xúc động tướng lĩnh, liên thường thường sẽ điều động một tên làm việc đặc biệt vững vàng cẩn thận quân sư. Có chút tướng lĩnh chí mưu có thừa mà tu vi không đủ, liền sẽ điều đến một tên tu vi đầy đủ phó tướng làm phụ. Nhưng mà Lâm Ý lần này đề rời, đồng thời đề rời vì hắn phó tướng, lại là Tiết Cửu. Tiết Cửu tại Thiết Sách quân bên trong tuổi quân đầy đủ. Nhưng là từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, hắn căn bản không tính là cái gì tướng lĩnh, chỉ có thể coi là một tên công kích hãm trận lão quân. Cho nên cũng căn bản chưa nói tới cái gì trong quân kinh nghiệm. May mà Hàn Trinh Bắc đích thật là loại kia trung hậu ấm lương lão tướng. Tại phân phối quân sĩ cho Lâm Ý thời điểm, liền cố ý điều động rồi mấy tên đối với trong quân sự vụ vô cùng có kinh nghiệm lão tướng đi qua. Cái này mấy tên lão tướng đương nhiên cũng là hắn tâm phúc. Đang giúp Tiết Cửu xử lý một đống rối bời sự tình lúc. Liền rất mau đem Lâm Ý cùng hắn kiêng kỵ nhất Ngụy Quan Tinh làm sự tình hồi báo tới đây. Chỉ là muốn rồi giấy, bút, thư phòng, nghe Ngụy Quan Tinh muốn đồ vật. Hàn Trinh Bắc trên trán nếp nhăn lại nhiều mấy cây. Hắn có chút khó có thể lý giải được. Tên này trong truyền thuyết khó mà hợp quần Ngụy Sát Tinh trả lại nhập Lâm Ý dưới trướng về sau. Thế mà không cần danh đao danh kiếm. Đúng là chỉ cần thư phòng viết lên đồ vật đến, làm trên ánh trăng nhánh cây lúc, Ngụy Quan Tinh viết xong thứ 36 phong thư tiên. Giống hắn dạng này người tu hành cùng võ tướng, hoàn toàn chính xác không quá sở trường viết đồ vật, chữ viết của hắn rất khó coi, như là con run bò qua dấu vết lưu lại, bên trong thậm chí còn có chút chữ sai. Bất quá có thể thuyết minh đến rõ ràng hắn ý tứ là được. Hắn như là một hồi thanh phong đồng dạng lặng yên rời đi Thiết Sách quân quân doanh. Sau đó đến rồi trong thành một gian tiệm tạp hóa trước. Gõ căn này cửa hàng môn, thanh toán xong một chút ngân lượng, đem những thứ này giấy viết thư toàn bộ giao cho cửa hàng bên trong một cái mặt bề ngoài hung ác. Mặt dỗ, tại trở về quân doanh thời điểm. Ngụy Quan Tinh có chút những năm này chưa từng có một lát hoảng hốt. Hắn phát giác chính mình kỳ thật nguyên bản đối với đem những vật này áp tại Lâm Ý trên người cũng không có cái gì lòng tin, nhưng tựa hồ ngược lại là Lâm Ý thái độ cùng loại kia không hiểu khí độ. Cho hắn lòng tin, tại trở về trong quân trong thư phòng lúc, hắn buông ra rồi thần thức, cảm thấy ngày ở giữa nói chuyện cái kia đoạn trên tường thành. Có một đảo rất nhanh nhưng lộ ra vụng về khí tức. Cái kia hẳn là tên kia đến từ La Châu Thạch Long quận thiếu niên tại sơ luyện phi kiếm. Giống hắn dạng này người tu hành. Đối với phi kiếm tạo nghệ tự nhiên so dung ý cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy nếu là hắn chỉ điểm thêm. Tự nhiên sẽ để dung ý tu hành tiến cảnh trở nên càng nhanh một chút. Chỉ là hắn rất nhanh cảm giác được cái kia đoạn trên tường thành thêm ra vài luồng để hắn đều cảm thấy khí tức huyền ảo. Hắn trong nháy mắt ngạc nhiên, tỉnh ngộ ra chính là tên này Thạch Long quận tuổi trẻ người tu hành sử dụng phi kiếm chi thuật. Đều không tầm thường, đều không phải là hắn có khả năng chỉ điểm. Ánh trăng như tuyết, trên tường thành bụi cỏ vỡ nát tan tành. Lâm Ý cùng Dung Ý hai người đều đang luyện kiếm, cùng bình thường người tu hành khác biệt, Dung Ý có 9 chuôi kiếm, lúc này vô luận là cái nào một thanh bay ở không trung, đều lộ ra rất vụng về, đều giống như loại kia bị vây ở trong phòng đã thật lâu chuồn chuồn. Lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ mất khống chế rơi xuống. Chỉ là cùng thế gian tuyệt đại đa số phi kiếm so sánh, dùng ý những thứ này kiếm mang lực lượng không chỉ ở vu phi kiếm tốc độ cùng sắc bén bản thân. Cho dù là lộ ra vụng về phi kiếm, vẫn như cũ mang theo trong không khí cùng còn lại mấy thanh kiếm trên thân kiếm nguyên khí cộng minh. Lầm ý quanh người thỉnh thoảng sáng lên một chút phiêu miểu ánh sáng. Có lúc như là một đoạn ánh trăng ngưng tụ, có lúc như là trên thân kiếm nổi lên một tầng du động ánh sáng. Nhưng những thứ này ánh sáng bên trong đều mang sắc bén ý vị. Có thể tùy tiện tại huyết nhục bên trên cắt ra vết thương. Dùng ý lúc này phi kiếm mặc dù còn vụng về, nhưng là những thứ này kiếm quang dây tóc cũng đã so rất nhiều phi kiếm kiếm lộ còn muốn quỹ tích. Thậm chí ngay cả chính hắn đều khó có khả năng biết trước xuất hiện ở nơi nào. Bởi vì những thứ này kiếm quang dây tóc nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đến từ hắn hiện tại không cách nào khống chế kiếm trận chi thuật kiếm quang phát tiết. Là hắn mất khống chế pháp trận sinh ra đồ vật. Phi kiếm đáng sợ, mãi mãi ở chỗ tốc độ cùng quỷ dị, mà không ở chỗ thuần túy man lực. Cho nên lúc này Lâm Ý đối mặt với những thứ này kiếm quang dây tóc, nhào bột mì đối với tu hành người phi kiếm cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Chỉ là mặc kệ những thứ này kiếm quang dây tóc như thế nào quỷ dị, Lâm Ý là chỉ là một kiếm phá chi. Mỗi lần có kiếm quang dây tóc tại hắn quanh người xuất hiện, hắn chính là rất đơn giản một kiếm đi qua. Sau đó kiếm của hắn liền chuẩn xác không sai chém trúng những thứ này kiếm quang. Ngụy Quan Tinh cảm giác giữa hai người loại này chiến đấu, trong lòng khiếp sợ cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù mỗi lần đều là đơn giản một kiếm, nhưng mà Lâm Ý chuôi kiếm này đưa ra thời điểm, có lúc là kiếm chiêu, có lúc lại rõ ràng là đao thế. Khác biệt vị trí xuất hiện kiếm quang, hắn đều dùng hợp lý nhất, có thể nhất nhanh nhất chém đến cái này vị trí kiếm chiêu hoặc là đao pháp đến giải quyết. Mỗi một chiêu kiếm chiêu cùng đao pháp đều cực kỳ tinh diệu, đều bao hàm hắn không cách nào cảm giác rõ ràng tinh diệu biến hóa cùng hậu chiêu. Thậm chí tại hắn qua lại rất nhiều năm trong chiến đấu, hắn đều căn bản không có gặp qua như thế tinh diệu cùng cường đại đao pháp kiếm chiêu. Hắn mơ hồ suy đoán ra rồi đây là cái gì đao pháp kiếm chiêu. Nhưng đây cũng không phải là nếu như hắn khiếp sợ nguyên nhân. Đao pháp kiếm chiêu chỉ từ ở người tu hành thế giới điển tịch. Chỉ cần thiên phú đầy đủ cao, chỉ cần có người truyền thụ điển tịch, liền có thể nắm giữ. Chân chính làm hắn khiếp sợ là Lâm Ý cảnh giác cùng thân thể kinh khủng tính dẻo dai cùng lực bộc phát. Tại hắn trong nhận thức có chút kiếm chiêu cùng đao pháp, đổi một người căn bản không có khả năng dùng như thế phương pháp, như thế góc độ thi triển đi ra. Chỉ là thân thể thay đổi, có chút bộ vị huyết nhục kéo duỗi, nếu là biến thành người khác dùng đồng dạng kiếm chiêu cùng đao pháp, chỉ sợ cùng Lâm Ý đồng dạng dùng, hắn cơ bắp liền trực tiếp đã lạp thương hoặc là đứt đoạn rồi. Rất hiển nhiên, cái này hai cái người tuổi trẻ tu hành đều rất cần cù, mà lại Lâm Ý tựa hồ rất kiêng kỵ phi kiếm, cho nên trực tiếp áp dụng loại phương thức này đến ma luyện chính mình. Ngụy Quan Tinh không biết rõ nguyên nhân gì dẫn đến Lâm Ý tựa hồ cũng không chân nguyên tồn tại, cũng vô pháp sử dụng phi kiếm. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này Lâm Ý đối phó những phi kiếm kia tạo nghệ không sâu người tu hành, chỉ sợ cũng không vấn đề quá lớn. Dạng này một đôi người trẻ tuổi, tại người tu hành thế giới bên trong, cũng đã không tính nhỏ yếu. Ngụy Quan Tinh tại ánh trăng cùng tinh quang bên trong đối với Lâm Ý một lần nữa suy tính. Nhưng cho dù là giống hắn dạng này người tu hành, có khả năng nhìn thấy chỉ là Lâm Ý biểu hiện ra biểu tượng, dừng lại tại tòa thành nhỏ này trong khoảng thời gian này. Chỉ có Lâm Ý tự mình biết nói, chính mình cải biến lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là lực lượng, cũng không phải là càng ngày càng thuần thục lãnh đao cuồng kiếm,